Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1712. Chương 1712. Tổng đài điện thoại đời 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong không có một chút xem thường làm quần áo ý nghĩa. Không phải làm trang phục liền không cần cao đoan nhân tài. Nike, Adidas bên trong cũng là có vô số hóa học chuyên gia phục vụ. Nhưng là bây giờ Loan Phượng muốn chiêu sinh viên liền có chút không thực tế. Hắn một cái làm kỹ nghệ chế tạo cũng chiêu không tới sinh viên. Một mình ngươi làm quần áo bây giờ liền chớ theo ồn ào lên. Loan Phượng tức giận không có kéo dài 3 phút liền tan thành mây khói. 5 phút cứ vui vẻ ha ha trở về. Vạn Phong tựa vào trên ghế ông chủ đắc ý vỗ bụng. Dương Lệ lúc này cho nàng mang về như thế nhiều sinh viên. Cái này nhất định phải khen thưởng nha. Không thể quá nhiều cũng không thể quá thiếu. Quá nhiều sẽ đưa tới người khác ghen tị. Người nếu như làm ra nghiên cứu khoa học thành quả cầm giải thưởng lớn. Trong xưởng người chỉ sẽ hâm mộ lại không có ghen tị. Nhưng là ngươi nếu như bằng cái này đạt được cách xù tiền thưởng định trước sẽ có người ghen tị. Vì vậy không thể quá nhiều, nhưng là cũng không thể thiếu. Liền cho 50.000 đi. Tần Quang Huy và Dương Lệ nghe nói năm nay muốn làm chuyện vui. Những phần thưởng này tiền liền làm cho bọn họ đưa làm kết hôn phí dụng. Những thứ này sinh viên tới thật giống như muốn không có chỗ ở. Bây giờ hãng mới hãng cũ nhà trọ cũng ở đây. Trường kỹ thuật nhà trọ trước đó vài ngày những quân đội kia các học sinh vậy ở được xong hết rồi. Đàm Xuân tên khốn này Đông Sơn tiểu khu cho ta xây được thế nào? Không được, phải đi xem. Vạn Phong từ trong phòng làm việc chạy đến. Vậy không che dù cứ như vậy chỉ vào mưa chạy tới xưởng may. Loan Phượng lấy làm cho này hàng lại điên phát đây. Tìm một bộ đồ dạo phố cho Vạn Phong thay. Vạn Phong mở phục ngươi thêm từ xưởng may đi ra chạy thẳng tới Đông Sơn. Đông Sơn kỳ hai công trình liền kề bên Đông Sơn tiểu khu. Tiểu khu hướng đông mở cửa. Đi hướng nam bắc đồng dạng là 12 nóc tầng 7 kiến trúc. Vạn Phong lái xe tới Đông Sơn đồng thời bên ngoài tiểu khu. Ngừng xe ở tiểu khu cửa. Thông hướng kỳ hai công trường đường không có cứng đờ, chính là đường đất, lúc này hình dạng như chum tương như nhau, xe nhỏ căn bản mở không đi qua. Vạn Phong cầm giày vậy cởi ra ném ở trong xe nhỏ, vén lên ống quần chân trần nha phốc suy một bước chợt một cái đi tới kỳ hai công địa môn. Khẩu, công trường dùng đá bông vải miếng ngói một khối một mảnh đất đứng lên thiết lập một cái cách chờ. Tầng, kỳ hai công trình hiện đang kiến thiết đến 2/3 giai đoạn. Xây cao nhất là 2 nóc đã xây tầng 6 kiến trúc. Thấp nhất vậy xây tầng 5. Bởi vì trời mưa, công trường bên trong cũng không có người. Chỉ có 2 người đánh canh an ninh đội viên. Vạn Phong không có đi vào. Đứng ở cửa nhìn xem. Trừ đi mùa mưa, hoàn chỉnh thi công thời gian cũng chỉ 2 tháng. Những thứ này lầu năm nay toàn bộ làm xong không quá có thể. Trong đó mới có thể có 2-3 nóc trước bàn giao công trình cũng không tệ. Đó là có thể có 2-3 nóc lầu làm xong vậy khiến cho không tới nha. Coi như nước ấm áp cũng lắp xong cũng không dừng lại ở liền vì mấy nóc lầu cung cấp ấm áp chứ. Trông cậy vào những thứ này lầu là không trông cậy nổi. Cũng chỉ có thể đến Hàn Quảng Gia nơi đó mượn trước cái chỗ ở. Hàn Quảng Gia khách sạn phía sau công ty an ninh viện tử nhưng mà không nhỏ. Trước mặt hắn khách sạn là tầng 4 lầu. Phía sau viện tử giống như một tứ hợp viện như nhau. Hai bên đều là 3 tầng lầu. Hàn Quảng Gia công ty an ninh bây giờ có hơn 400 người quy mô. Trừ Nghiên thuộc về Hoa hậu an ninh đội còn ở tại Hoa hậu bên ngoài. Ở hắn ở nơi này người chỉ có 200 hơn số. Còn lại là rời nhà không xa đi lại. Cái này 200 nhiều người chỉ ở đầy một tòa nhà. Khác một tòa nhà còn để không. Dội rãnh đưa lầu là sau này kêu thêm người chuẩn bị. bây giờ trước hết cho mượn Vạn Phong sử dụng. Vạn Phong đỉnh hơn sử dụng đến ngày mai mùa xuân. Ngày mai mùa xuân Đông Sơn kỳ 2 liền xong hết rồi. Đông Sơn kỳ 2 xong rồi thì tiếp tục xây 3 kỳ và 4 kỳ. Hơn nữa muốn mở rộng diện tích và lầu số lượng. 3 kỳ 4 kỳ liền trực tiếp xây 20 nóc lầu tiểu khu. Thừa dịp bây giờ xây nhà còn không quý hơn đắp chút. Qua 2 năm xây lầu càng ngày sẽ càng quý. Thà xây tốt ở chỗ nào để miễn được đến lúc đó vì nhà bận tâm, cho sắp đến sinh viên an bài xong ngủ lại địa phương sau đó. Vạn Phong cũng coi là liền liền một phần tâm tư. Sinh viên sự việc an bài xong xuôi, Vạn Phong liền cho Ân Trấn Phi đánh một chút điện thoại. Bây giờ nên an bài cái này có tiền đồ lão gia này. Tổng đài điện thoại đời hai dạng cơ làm xong, là ngươi tới đây kéo trở về vẫn là ta cho ngươi đưa qua. Bên kia Ân Trấn Phi ngẩn ngơ, hơn 2 tháng đời hai cơ hội liền làm xong. Cái này cũng quá nhanh một chút đi. Hắn nguyên lấy là làm sao cũng phải lên thu mới có thể đi ra ngoài. Cái này dòng dã nói trước hơn 2 tháng nha. Tiểu Vạn, bên này SW18 bán được tương đương bốc lửa. Ngươi xem có phải hay không trước đè đè một cái. Cùng đời một giá trị bóc lột xong hết rồi lại lên đời hai. Các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Nhật Bản Fujitsu, so cách thạch BT công ty và phát nước Axcater bây giờ đã không đủ gây sợ hãi. Bọn chúng thị trường phân ngạch đã rất nhỏ, nhưng là nước Mỹ lãng tin, Duệ Điển yêu lập tin, nước Đức Tây Môn Tử còn có Nhật Bản nét tương đối khó giải quyết. Bọn họ chẳng những chiếm rất lớn phân ngạch hơn nữa đã bắt đầu giá thấp nghiêng tiêu. Chúng ta máy móc bây giờ đã bị áp đảo 7.000 nguyên. Mở bán lúc là 9.000 hơn. Ngắn ngủi 2 tháng tổng đài điện thoại thị trường lại liền xuống giá như thế lợi hại. 7 quốc gia 8 chủng chế kiểu. Đây càng được vội vàng đem chúng cũng đuổi ra ngoài. Nếu không làm sao thống nhất chế kiểu. Nếu muốn nhanh chóng cầm vậy 8 liên hiệp quốc quân đuổi ra khỏi cửa bây giờ liền lên. Chúng ta có thể làm cao thấp phối bản, đời 2 có thể ác một chút bán, đời 1 thích ứng giá cả lại rơi một chút, chỉ cần không lỗ tiền là được, chính là đau liền lần này, cùng cầm chúng đánh ra liền không như vậy nhiều phiền toái. Chúng bây giờ tổng đài điện thoại đời 2 có phải hay không trên thế giới tân tiến nhất không dám nói, nhưng ở TQ trên thị trường đây tuyệt đối là tân tiến nhất. Thể tích nhỏ chức năng lớn, con số thức, hơi sửa đổi còn kiêm dung hiện tại thị trường lên mấy loại khác chế kiểu. Không có không thành công lý do, điện thoại bên kia sau một hồi trầm mặc truyền đến Ân Trấn Phi tựa như dốc toàn lực quyết định. Được, liền nghe ngươi, nguyên bản hắn còn muốn để cho SW18 lại bán một đoạn thời gian. Mặc dù bây giờ giá tiền bị đè lên 7.000 hơn. Nhưng mỗi ngày không phải còn có 2.000 nhiều lời sao? Hơn nữa SW18 tiêu thụ tình thế không tệ. Ít nhất một ngày có thể tiêu thụ cái 10 mấy đài. Nhưng là Vạn Phong nói cũng có đạo lý. Nên là kết thúc loại này hỗn chiến cục diện. Nói làm liền làm. Vậy ngươi phải đem máy móc đưa tới. Ta bên này thị trường ngay lập tức vạn biến, ta không dám rời đi nha. Cũng tốt. Ta đưa qua nhưng mà được coi là lộ phí tiền cơm và vận chuyển phí. Mặc dù chúng ta là quan hệ hợp tác nhưng cái này điểm cũng phải phân rõ. Đều tùy ngươi, ngươi nói thế nào thì làm như thế đó. Cài nút điện thoại, Vạn Phong bắt đầu cân nhắc để cho ai đi đưa máy móc. Hắn không có chuẩn bị đi. Tổng không thể một năm đến cuối lão tam thiên 2 ngày chạy ra bên ngoài chứ. Đầu tiên Cố Hồng Trung là được đi qua, máy móc là hắn một tạo nên, hắn được đã qua dạy một chút bọn họ, còn được mang một trợ thủ, dĩ nhiên được có bảo vệ hắn an toàn người. Như vậy làm sao vậy được 5-6 cái người, còn như ai đi bảo vệ Cố Hồng Trung Vạn Phong cũng không chuẩn bị chỉ phái. Xem ai tự nguyện liền có thể đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https